Dưỡng thừa, chương 74, C74, chương 103 cộng 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 103 nếm trải ngọt ngào bất ngờ. Bây giờ hai con đều hơi có tin tức sẽ chờ Ngô Ngự Sử tin tức. Đồng Thiếu Huyền kiến nghị Thạch Như Trác trụ đến đồng phủ đi. Ngô Ngự Sử nếu là bắt tay cha rõ này án thoại, nói không chắc sẽ đem Sa Huyện lệnh mấy năm qua làm ác sự nhổ tận gốc, thậm chí còn có thể liên lụy đến càng nhiều càng phức tạp tin tức, chỉ sợ đến thời điểm cho cùng rứt dậu, sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi cùng Như Ma đệ đệ cùng nơi đến đây đi, đến nhà ta chúng ta còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối với Đồng Thiếu Huyền đề nghị, Thạch Như Trác rất cảm kích, có thể có điểm do dự. Đường Kiến Vi biết nàng đang suy nghĩ gì, trấn an nàng nói. Yên tâm đi, người đã theo chúng ta cùng nơi quá khứ, Trường Tư ngoại tổ ra là Trường Tôn Thị, cái kia Sa Huyện lệnh muốn gây phiền phức thoại cũng muốn ước lượng một hồi chính mình cân lượng. Hơn nữa ta cho Ngô Ngự Sử lưu lại địa chỉ, quay đầu lại Lục Tẩu có tin tức thoại nên cũng sẽ truyền lời đến đồng phủ. Đi đồng phủ thoại, ngươi cùng đệ đệ an toàn có tin tức còn có thể ngay lập tức biết Lục Tẩu tin tức. Thạch Như Trác bị nàng nói di chuyển, trong lòng cảm kích vạn phần, mang theo đệ đệ cùng nơi hướng về các nàng quỳ xuống đất hành lễ. Đồng Thiếu Huyền lập tức đem nàng nâng dậy đến, Công Ngọc ngươi làm cái gì vậy? Không được, người ta là đồng môn là bạn tốt, lẫn nhau giúp nắm vốn là phận sự sự, không cần đi nặng như vậy lễ. Thạch Như Trác thành khẩn nói, trên đời này cũng không việc nằm trong phận sự, Trường Tư cùng chư vị lương thiện ta Thạch Như Trác nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Hôm nay có lẽ không cần báo đáp nhưng ngày khác như có công thành danh toại một ngày, định đền đáp vạn nhất. Đồng Thiếu Huyền nhìn về phía Đường Kiến Vi, nàng có chút không biết nên xử lý như thế nào cảnh tượng như vậy. Đường Kiến Vi đem Thạch Như Trác cùng đệ đệ nâng dậy đến, thấy trên mặt nàng có lệ, nhưng biểu hiện kiên nghị hai mắt ngậm quang, cũng không biết ơn tự đổ nát dấu hiệu. Cùng lúc trước bị Lã Lan Tâm bắt nạt sau khi yếu đuối mà không dám nói ngữ nàng, dĩ nhiên có chút không giống. Đường Kiến Vi nắm tay nàng nói. Ngươi cùng Trường Tư hỗ trợ hỗ yêu, ngươi A Nương đến chúng ta trong cửa hàng hỗ trợ, ngươi còn viết thơ công kích Hạc Hoa Lâu, để Hạc Hoa Lâu không dám tái phạm. Nếu là muốn kế hoạch thoại, nhà các ngươi đối với chúng ta cũng có bao nhiêu ân nghĩa cử chỉ, những việc này chúng ta đều còn chưa kịp cảm tạ, ngươi đi này lễ trọng đúng là hiện ra cho chúng ta không tâm can. Thạch Như Trác để một cái khí liền muốn lại nói, bị Đường Kiến Vi ôn nhu xoa bóp tay, lại đè ép trở lại. Ta rõ ràng bị người ân huệ cảm động, nhớ lúc đầu ta cùng tỷ tỷ ta mang theo từ đàn mới tới Túc huyện, không chỗ nương tựa còn chưa xuất giá liền nhờ và đã đến Trường Tư quý phủ, nhà các nàng người cũng phi thường nhân hậu chứa đựng chúng ta. Sau đó giúp ta mở hàng, mở cửa hàng, lại vì ta vác tội. Mỗi một dạng đều là tựa như biển thâm tình. Mà lúc đó ta nghèo rớt mồng tơi không cần báo đáp, mỗi ngày vội vã sống kế sinh nhai thời gian cũng không kịp, liền ngay cả tỷ tỷ đều cần người đồng gia nhiều trông nom. Nhưng là hiện tại ta đem đồng gia thực trải ra lên, có thể kiếm bạc đương nhiên phải tốt tốt báo lại đồng gia mỗi người. A khí, nhân thế gian nan, bất kể là thân nhân vẫn là bạn thân đều cần lẫn nhau phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sống cả đời ai cũng không thể vĩnh viễn như ý, cũng chưa chắc vĩnh kém xa ý, hôm nay có người lên có người phục ngày khác cũng nhất định như vậy. Chúng ta hữu duyên gặp nhau mà chí thú hợp nhau tay nắm tay đi thế, chỉ cần cởi mở, không cần báo đáp. Đường Kiến Vi nói, chính là Đồng Thiếu Huyền trong lòng suy nghĩ. Nàng trợ giúp Thạch Như Trác tuyệt đối không phải là xuất phát từ muốn nàng báo lại, chỉ vì nàng muốn làm như thế cũng không phải là muốn cho Thạch Như Trác đam dưới báo đáp gánh nặng. Nàng chỉ muốn người bạn này mà thôi. Đồng Thiếu Huyền tỉ mỉ mà nghe xong Đường Kiến Vi nói, học đối nhân xử thế đạo lý. Thạch Như Trác cũng rõ ràng nàng nói thâm ý, không nói thêm nữa, hôm nay ân nghĩa khắc trong tâm khảm. Nàng nhất định phải hướng về càng cao hơn địa phương đi. Nàng cũng muốn trở thành các hảo hữu có thể ỉ lại lưng núi. Thạch Như Trác cùng Thạch Như Ma theo Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi trở về đường ra, tại Đông Viện phòng khách ở lại. Tử Đàn cùng Quý Thuyết cùng nơi đem gian phòng thu thập đi ra, thay đổi hoàn toàn mới đệm chăn, còn bỏ thêm cái băng chậu. Cửa sổ vừa mở thổi tới phong đều biến thành lạnh, Thạch Như Trác dụ dỗ đệ đệ, để hắn tốt tốt ngủ một giấc mà nàng thì lại đi xem có cái gì là mình có thể làm xử. Buổi chiều lúc Cát Tầm Tình cùng Bạch Nhị Nương ôm chút sơ quả nhiên tới xem một chút Thạch Như Trác, thuận tiện đại gia cùng nơi ăn bữa cơm. Chờ tin tức thời điểm đặc biệt dễ dàng nôn nóng, nhưng các nàng hiện tại ngoại trừ chờ đợi Ngô Ngự Sử tin tức ở ngoài cũng không có cái khác có thể làm. Tống Kiều nhìn Thạch Như Ma đặc biệt yêu thích mang theo hắn tại đồng phủ đi dạo một vòng lại một vòng, lúc ăn cơm còn muốn lôi kéo hắn, nhất định phải cùng hắn đồng thời ăn. Tống Kiều dáng dấp kia để Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi đều có chút hoảng. A Nương thực sự là nhớ lên tôn bối sao? Đây là đang ám chỉ. Hai người đứng tiền viện rừng trúc trước, liếc mắt nhìn nhau, có chút hỏa tinh tử tại trước mặt hai người bùm bùm lóe đốm lửa. Đồng Thiếu Huyền không dám nữa xem Đường Kiến Vi, nàng đồng môn còn ở trong sân ngồi đây, nàng tốt như thế nào bỏ lại khách nhân tự mình tiêu dao tự tại đi. Cái kia ta hãy đi trước. Đồng Thiếu Huyền nhỏ lỗ tai đỏ lên, ngoài miệng nói muốn đi, dưới chân lại không động, có chút không nỡ. Đường Kiến Vi cái nào không tiếc nhìn nàng dáng vẻ ấy, đưa nàng kéo đến trong rừng trúc, quyền cổ của nàng đưa ra một cái hôn. Đồng Thiếu Huyền không nghĩ tới Đường Kiến Vi sẽ bỗng nhiên chủ động hôn nàng, nhớ tới trước đại tỷ giáo dục, Đồng Thiếu Huyền tại đôi môi tiếp xúc thời gian, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra môi, nhẹ nhàng cắn vào Đường Kiến Vi môi dưới, đi đến thăm dò. Đường Kiến Vi hôn môi làm việc phút chốc hơi ngưng lại, Đồng Thiếu Huyền nhận ra được nàng có chút giật mình, liền càng thêm lớn mật đẩy mạnh. Xa lạ tiếp xúc phương thức nhấc lên càng dâng trào tâm triều, Đồng Thiếu Huyền nếm trải bất ngờ ngọt ngào, không nỡ ngừng lại. Mà Đường Kiến Vi hoàn toàn không có chống cự, thậm chí bắt đầu mô phỏng theo nàng cử động, để Đồng Thiếu Huyền càng thêm xác định Đường Kiến Vi trước tuyệt đối không hiểu những này cẩn thận thoải mái tiếp xúc chi tiết nhỏ. Có loại dẫn dắt Đường Kiến Vi, giữ lấy Đường Kiến Vi khoái ý tại ngực khuấy lên, Đường Kiến Vi đưa nàng ôm lấy, càng thêm tùy ý, Đồng Trường Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng hôn đến Đường Kiến Vi khí tức hỗn loạn, hai mắt cũng mê ly, Đồng Thiếu Huyền đều không nghĩ buông tay, vẫn là Đường Kiến Vi trước tiên hoán tên của nàng, muốn đưa nàng hồn nhi kéo trở về. Nếu là tiếp tục nữa thoại, Đường Kiến Vi thật sự sợ nàng sẽ ở trong rừng trúc mất khống chế. Đôi môi thoáng chia lìa thì có một nói chỉ bạc tương liên. Nàng hai đồng thời nhìn thấy cũng không quá không ngại ngùng dùng mờ u bàn tay chặn lại rồi miệng. Chúng ta, nên về rồi, Đường Kiến Vi nhỏ giọng nói. Đồng Thiếu Huyền nói, để ta lại ôm ngươi một cái. Đường Kiến Vi ngoan ngoãn làm cho nàng ôm, đầu tựa ở bả vai của nàng, cảm thụ nàng nhiệt độ cùng mùi thơm, dư vị lúc nãy hôn. Ngươi làm sao sẽ những này? Ta trước chúng ta hôn đến môi phát thủng, rất khó chịu không phải sao? Ta cảm thấy chuyện này quá kỳ quái, liền hỏi đại tỷ của ta. Đường Kiến Vi, phốc, một tiếng bật cười, chuyện như vậy ngươi lại hỏi ngươi đại tỷ, cũng không sợ bị chuyện cười. Dư vị lúc nãy sung sướng đê mê cảm thụ, Đồng Thiếu Huyền phi thường khẳng định. Coi như bị chuyện cười cũng đáng. Hai người gắn bó tại trong rừng trúc, Đường Kiến Vi không nghĩ tới hôn môi càng thư thái như vậy. Không có chút nào đau cũng sẽ không sưng đỏ, vui vẻ lại mềm mại cực kỳ. Muốn tiếp tục cùng A Niệm gắn bó quấn quýt, muốn A Niệm cho nàng càng nhiều. Thật vất vả rời đi một thân táo lửa, Đồng Thiếu Huyền đi chiêu đãi đồng môn, Đường Kiến Vi đi nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Đồng Thiếu Huyền hướng về Đông Viện đi thời điểm, Sài Thúc lại đây nói, có người đưa phong thư đến phủ, nói là cho tứ nương. Đồng Thiếu Huyền đem tin triển khai, trong thư vài hàng thanh tú cứng cáp chữ viết đến cực vì đẹp đẽ, nội dung cũng rất đơn giản. Lục Tẩu việc đã điều tra rõ, ngày mai liền có thể ra tù. Không có ký tên, nhưng xem này nội dung cùng kiểu chữ, rất có thể là Ngô Ngự Sử tự viết. Quá tốt rồi, Đồng Thiếu Huyền hỏa tốc cầm tin đã đến Đông Viện, giao cho Thạch Như Trác. Thạch Như Trác nhìn tin sau khi đại hỉ kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Cát Tầm Tình các nàng cũng vì nàng hài lòng. Sáng sớm ngày mai chúng ta cùng nơi tiếp Lục Tẩu đi. Được, bốn người tán gẫu đến vừa vặn hoan, Đường Kiến Vi làm một đại bồn phan lạnh diện lại đây, chia tay rồi bắt đũa, làm cho các nàng ăn bao nhiêu chính mình mò. Cát Tầm Tình nhìn thấy đồ ăn lập tức có hứng thú. Trong chậu đồng thân thành tế viên điều bạch diện chìm đắm tại mang theo băng cha nước đá bên trong, một màn bồn một bên còn rất tay lạnh. Thêm vào mỗi người trước mặt trong tô chua kính 10 phần nước ấm, vẫn chưa ăn chỉ là muốn tưởng chiếc kia cảm, Cát Tầm Tình liền không nhịn được cuồng sinh nước miếng. Cái kia ta không khách khí a, Cát Tầm Tình nói liền bắt đầu mò diện, một mực cái kia diện đặc biệt trơn trượt mấy đũa xuống lại không có cắp lên đến mấy cây, nhưng làm nàng gấp hỏng rồi. Bạch nhị nương, người trực tiếp nhảy xuống mò được rồi. Ta ngược lại thật ra muốn khiêu, Đồng Thiếu Huyền cầm lấy vẫn chưa sử dụng tới đũa trực tiếp gộp lại một đại đống, chồng đến Cát Tầm Tình trong bát như tòa núi nhỏ. Cát Tầm Tình, nhiều như vậy, ta nơi nào ăn xong? Đồng Thiếu Huyền, ngươi ăn được xong, tin tưởng chính ngươi. Cát Tầm Tình, ngươi nghĩ ta là heo? Vừa vặn nói, cảm giác có cái gì nóng hầm hập đồ vật vừa vặn cách nàng váy sượt chân nàng, nhưng làm nàng giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúi đầu vừa nhìn, lại là chỉ tiểu hoa heo. Đồng Trường Tư, nhà các ngươi heo từ trong chuồng heo chạy đến rồi. Cát Tầm Tình suýt chút nữa nhảy lên bàn. Đồng Thiếu Huyền nói, không có lễ nghi, gọi hoa tỷ. Cát Tầm Tình, ai tỷ, nghe được Cát Tầm Tình thoại, Thạch Như Trác một cái diện không ăn được suýt chút nữa phun ra ngoài. Bạch nhị nương nhưng là thật sự văng, xoay người đem trong lỗ mũi mang theo nửa đoạn không có phun xong lạnh diện cẩn thận mà rút ra. Đồng trường tư, Đường Kiến Vi lại đưa tới đùi dê nướng thịt thời điểm, hung Đồng Thiếu Huyền một câu. Ăn uống thời điểm chớ có nói đùa, ngươi xem ngươi đem A Bạch cho hại. Không có sao chứ A Bạch, Bạch nhị nương trong lỗ mũi cực kỳ khó chịu, vừa chua xót lại cay, sang cho nàng mắt nước mắt đều treo ở viền mắt lên, nhưng chỉ có thể nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đồng Thiếu Huyền đem Đường Kiến Vi kéo đến một bên, nhỏ giọng thầm thì nói. Ta đồng môn các hảo hữu đều ở đây này, ngươi làm sao còn huấn ta huấn đến như vậy tàn nhẫn. Đường Kiến Vi, à, ngươi ăn uống thời gian lung tung nói giỡn, lẽ nào ta còn nói sai ngươi. Đồng Thiếu Huyền quyết miệng, này cùng nói đúng hoặc sai không quan hệ. Xem Đồng Thiếu Huyền như thế đáng yêu làm nũng, Đường Kiến Vi hứng thú đắt đỏ cực kỳ, ló đầu sang đây xem nàng mặt nũng nhịu hỏi. Cái kia cùng cái gì có quan hệ nhỉ? Liền, ta cũng là cái đại nhân, có thể hay không đừng ở ta đồng môn trước mặt huấn ta. Nhiều khó coi à, há, biết khó coi, vậy ngươi còn bì. Đường Kiến Vi, được, không huấn ngươi, không huấn ngươi. Ta không chỉ có thể không huấn ngươi, còn có thể đối với ngươi y thuận tuyệt đối đây, chỉ sợ ngươi không tiếp nổi. Đồng Thiếu Huyền nghe nàng nói như vậy trong lòng ngứa, này có cái gì không tiếp nổi, ngươi đúng là y thuận tuyệt đối một ta xem một chút a đi. Đường Kiến Vi tự nhiên đáp ứng. Vậy ngươi ngồi vững vàng, chờ ta đi lấy băng uống qua đến. Đồng Thiếu Huyền ngồi trở lại bàn gỗ nhỏ trước, trong lòng tung tung nhảy, không biết Đường Kiến Vi trong lòng lại đánh ý định quỷ quái gì, lại phải như thế nào đối với nàng y thuận tuyệt đối. Đường Kiến Vi đem ướp lạnh rượu hoa quế đã bưng lên, mỗi người một chén. Đại gia hướng về nàng cảm ơn một tiếng sau khi, Đồng Thiếu Huyền nhìn nàng bận bịu tứ phía, hơn nửa ngày công phu đều còn không hề ngồi xuống đến ăn khẩu đồ ăn, đau lòng nói. A Thận, ngươi không vội, ngồi xuống ăn cơm đi. Đường Kiến Vi cười nói, ta ngược lại thật ra không muốn bận bịu thế nhưng những thứ đồ này trừ ta ra còn thật không có người khác có thể làm. Vào lúc này cũng hết bận, phu nhân thực sự là đau lòng nhân gia. Nói Đường Kiến Vi liền sát bên Đồng Thiếu Huyền ngồi xuống, cả người dán vào nàng, cùng trường ở trên người nàng bình thường. Đến, phu nhân nếm thử, xem ta khảo thịt dê tô không tô nộn không nộn. Nói Đường Kiến Vi kẹp một đũa béo gầy giao nhau thịt cừu nướng đến Đồng Thiếu Huyền bên mép miễn cưỡng muốn uy nàng. Đến mà há mồm a cái khác ba vị còn chưa thành ra đồng môn con mắt đều xem thẳng. Đây là ý gì, cố ý mắt khí chúng ta thật sao? Đồng Thiếu Huyền cũng bị nàng hết sức nhiệt tình dây dưa làm cho cả người không dễ chịu thấp giọng hỏi Đường Kiến Vi. Người đây là ý gì, buồn nôn người chết không đền mạng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy để ta y thuận tuyệt đối chính là ngươi, bây giờ chê ta buồn nôn cũng là ngươi, đồng trường tư ngươi làm sao khó phục vụ như vậy đâu. Lẽ nào y thuận tuyệt đối chính là kẻ đáng ghét sao? Đồng Thiếu Huyền phát sinh đến từ sâu trong linh hồn nghi vấn. Đó là ngươi cảm thấy ta buồn nôn ta nhưng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì chỗ không ổn, ngươi liền nói có muốn hay không để ta y thuận tuyệt đối đi. Chỉ lo Đường Kiến Vi phát cáu lên sau này lại không phản ứng nàng, Đồng Thiếu Huyền chỉ có thể ngầm thừa nhận bị phu nhân tùy ý nắm mũi dẫn đi sự thực ngoan ngoãn hé miệng đem thịt ăn đi. Ăn ngon không? Đường Kiến Vi nhìn chăm chú Đồng Thiếu Huyền, lại như toàn thế giới chỉ có một mình nàng giống như vậy, chăm chú lại ôn nhu. Ăn ngon, Đường Kiến Vi cùng không có xương tự, không có nắm đũa cái tay kia đỡ bả vai của nàng, cầm cũng đáp đi tới, cả người mềm hoạt y tại Đồng Thiếu Huyền trên người, thưởng thức nàng ăn vào chính mình sở làm đồ ăn dáng dấp. Này thật đúng là, y thuận tuyệt đối, hoàn toàn từ mặt chữ trên cho nàng hóa giải. Đường Kiến Vi không dễ trêu chọc chuyện này, làm sao liền quên cơ chứ? Đường Kiến Vi sửa trị cổ tay nàng nhưng là nhất lưu. Đồng Thiếu Huyền sắp bị nàng làm điên rồi, cái khác ba vị cũng nhìn đến nhìn chằm chằm không chớp mắt vừa mới lên bàn băng ẩm đều không tâm tư uống. Đồng Thiếu Huyền giơ tay lên một bên quạt hương bột cho mình phiến phiến gió mát làm cho sắp cháy trên gương mặt nhiệt độ đi xuống hàng một ít. Nàng một bên quạt cây quạt một bên khuyên thực, các ngươi đừng lo lắng, mau ăn a thịt nướng nếu như lạnh thoại có thiên vị, không có cách nào ăn rồi. Không nghĩ tới Đường Kiến Vi nói, không có chuyện gì, đại gia từ từ ăn liền tốt. Thịt nướng lạnh thoại ta lại cho đại gia khảo một khảo thêm đun nóng, không khó khăn. Cát Tầm Tình không nhịn được nói, hai vị đây là kích thích chúng ta những này chưa kết hôn nhân sĩ sao. Ta cũng muốn người cho ăn ăn thịt, ta cũng sắp thành thân. Nàng như thế một cái hô toàn bàn người hết sức ăn ý nhìn về phía Thạch Như Trác. Thạch Như Trác lập tức mãnh ăn mì canh đều uống không còn một mống. Đường Kiến Vi cười nói, ngưỡng quang đây là sốt ruột, có các ngươi này cả ngày luân phiên kích thích ta có thể không gấp sao. Công Ngọc không được sao, Đường Kiến Vi trực tiếp cho nàng điểm ra đến, ta xem các ngươi hai thích hợp cực kỳ. Đường Kiến Vi này vừa nói, Đồng Thiếu Huyền cùng Bạch Nhị Nương lỗ tai đều dựng thẳng lên đến rồi. Mãnh vẫn là Đường Kiến Vi mãnh, trong ngày thường đại gia rõ ràng trong lòng nhưng lại thật xấu hổ nói ra khỏi miệng, chỉ muốn làm cho nàng hai chậm rãi hòa vào nhau, Đường Kiến Vi lại trực tiếp cho chỉ ra. Thạch Như Trác cuối cùng một cái canh kỳ thực đã uống xong, nhưng Đường Kiến Vi bỗng nhiên nói ra như thế đầy miệng, nàng không mặt mũi đem bát buông ra, tiếp tục nâng bát chặn mặt trong lòng kinh hoàng, chỉ chờ Cát Tầm Tình trả lời. À, Cát Tầm Tình thật dài hít một tiếng, cắt giọng. Chán ghét, tẩu tử ngươi liền nhấn ta cùng Công Ngọc này độc thân nhân sĩ gieo vạ đi. Nào có các ngươi như vậy khôi hài, Công Ngọc ra mặt mỏng, các ngươi lại trêu chọc thoại quay đầu lại nàng nên trốn tránh ta. Công Ngọc ngươi đừng nghe các nàng a ta nhưng không có cái kia tâm tư. Ngươi đừng sợ chúng ta là chị em tốt, mọi người, chấm, Đường Kiến Vi, được thôi tỷ tỷ chỉ có thể giúp ngươi môn đến nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cát Ngưỡng Quang, quay đầu lại ngươi độc thân cả đời thời điểm, đừng chạy tới khóc không ai để ý đến ngươi. Đồng Thiếu Huyền xem tình cảnh hơi có chút nặng nề, lập tức để mọi người tiếp tục ăn thịt uống rượu. Đường Kiến Vi nhìn nàng ăn được ra sức, hai tay chống đỡ ở dưới cằm dưới nhìn nàng. Ăn ngon không, A Niệm, ăn ngon, ngươi nếu là yêu thích sau này ta mỗi ngày làm cho ngươi. Đồng Thiếu Huyền đối với ngày mai thực đơn cảm thấy rất hứng thú, nghe nàng nói như vậy, không nhịn được hỏi. Làm cái gì, đường thấy hơi híp mắt quyến rũ nói. Ngươi muốn cái gì ta thì làm cái đó, làm cái gì đều được. Đồng Thiếu Huyền lập tức nghe ra trong lời nói của nàng tâm ý, sắc mặt bạo đỏ. Đường Kiến Vi xác thực là cố ý nói như vậy, không phải muốn cho nàng y thuận tuyệt đối sao, vậy thì thuận cho nàng nhìn, đồng thời cũng kích thích một hồi Cát Tầm Tình, hy vọng nàng này mõ đầu óc có thể sớm một chút nhi khai quang. Không nghĩ tới này vừa ra cuối cùng bị kích thích sâu nhất vẫn là Bạch Nhị Nương. Bạch Nhị Nương thật vất vả đem trong lỗ mũi chua cay cảm cho giảm bớt, đánh bạo lại ăn một miếng lạnh diện, ai biết ngay ở nàng ăn mì đồng thời, Đường Kiến Vi lại một lần nữa nói lời kinh người, so với trước cái kia một hồi còn đáng sợ hơn, Bạch Nhị Nương lại bị uống vững vàng. Lạnh diện lại như là tìm tới thuộc về mình đường nối giống như vậy, lại một lần nữa phun ra ngoài. Bạch Nhị Nương sinh không thể luyến yên lặng lôi kéo lạnh diện thì, phát hiện Đồng Thiếu Tiềm lại vào lúc này phi thường trùng hợp đi ngang qua đông cửa viện. Vừa vặn cùng nàng đối diện, nhìn thấy nàng chật vật hình dáng. Bạch Nhị Nương, Đồng Thiếu Tiềm lộ ra vô cùng rõ ràng ghét bỏ vẻ mặt. Thực sự là cái tên hề oa. Bạch Nhị Nương ngã quắp tại hồ trên ghế. Không sống nổi không sống nổi, Đường tỷ tỷ ngươi đền vợ ta. Chấm, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhị Nương, tên ta tên không có tức phụ không có cái gì tiến vào kinh đi thì F4, ta chính là cái bối cảnh bản. Nếu như đúng là bối cảnh bàn cũng còn tốt, không phải đánh bay cha mẹ vợ chính là biểu diễn tạp kỹ phun mì sợi ta thật là đáng a ta. Chấm, ngồi giả không ta muốn sửa lại một hồi. Bạch Nhị Nương, ngồi giả a Thâm tỷ tỷ nào có đáp ứng gả cho ngươi. Ngươi đánh bay không phải ngươi cha mẹ vợ. Bạch Nhị Nương, khóc lớn, chương 104, cái danh tiếng chết tiệt này. Đêm đó ngoại trừ Thạch Như Trác ở ngoài, đại gia đều xem như là ngủ đến khá là chân thật. Mà Thạch Như Trác cũng tại lật mấy lần, đem đệ đệ hống ngủ sau khi, dần dần tìm tới buồn ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai nàng liền tỉnh rồi, hỗ trợ Thu Tâm cùng nơi đem trong sân hoa đều dội xong nước thời gian, gặp phải từ phòng ngủ đi ra Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi. Theo lý mà nói nên muốn ăn trước cái hướng thực lại bắt đầu một ngày sự tình. Nhưng Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi đều biết Thạch Như Trác sốt ruột muốn gặp được nàng A Nương, không tâm tư ở nhà ăn. Đường Kiến Vi đi lấy mấy khối hôm qua làm sữa đặc giáp bính, mang ở trên đường lót cái bụng, kêu xài thúc dắt tới xe ngựa cùng nơi trên huyện nha đi. Như ma đệ đệ tạm thời tại đồng gia đợi Tống Kiều hỗ trợ chăm sóc. Đã đến huyện nha môn khẩu, xem Cát Tầm Tình lại đã ở chỗ này chờ. Ngưỡng Quang, Thạch Như Trác lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống. Các ngươi tới đến đủ sớm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Tầm Tình cắn bánh, nhìn qua còn buồn ngủ dáng dấp tựa hồ cũng không có làm sao nghiêm túc rửa mặt cũng là hướng thực không ăn thịt người liền chạy tới. Cát Tầm Tình nói, nhà ta cách huyện nha như thế gần cũng là vừa tới, các ngươi thức dậy thật sự sớm. Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng, ngươi có đi vào hỏi qua liên quan với Lục Tẩu sự tình sao? Nàng lúc nào có thể đi ra, ta vừa nãy đi vào muốn hỏi tới thế nhưng không biết tại sao không cho ta tiến vào. Kỳ quái, trong ngày thường Cát Tầm Tình đi huyện nha lại như là hồi nhà mình như thế, dù sao nàng A ra tại thị trấn người hầu nhiều năm, từ nhỏ huyện nha liền là nàng hậu hoa viên. Nhưng sáng sớm hôm nay nàng vừa tỉnh ngủ, ngậm một khối bính từ cửa chính khẩu vòng qua đến, tỉnh tỉnh mê mê liền muốn đi vào trong tiến vào, nha dịch đại ca đưa nàng ngăn lại. Cát tiểu nương tử, hiện tại nhưng không thể đi vào. Cát Tầm Tình buồn bực, vì sao, chuyện này, ta cũng không rõ lắm thế nhưng trời vừa sáng cách kia giám sát ngự sử bên trong đi tới, mang theo nàng mấy vị tùy tùng thủ ở phía sau, hạ lệnh bất luận người nào không đến ra vào huyện nha. Cát Tầm Tình ồ, một tiếng, vừa ăn bính một bên điểm mũi chân đi đến xem, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là lui trở về, đứng cửa chờ Thạch Như Trác các nàng đến. Nghe Cát Tầm Tình nói như vậy, Thạch Như Trác trong lòng loạn tung tùng phèo. Sẽ không là nương ta xảy ra vấn đề rồi chứ, Đường Kiến Vi động viên nàng, trước tiên đừng chính mình dọa chính mình, chúng ta ngay ở cái môn này khẩu chờ một lát, có tin tức gì có thể ngay lập tức biết. Đồng Thiếu Huyền tán thành. Cái kia Ngô ngự sử làm việc đặc biệt nhanh nhẹn, tối hôm qua liền thẩm xong người A Nương vụ án, nói vậy coi như bên trong xảy ra chuyện gì, nàng nên cũng có thể rất nhanh giải quyết. Kiên trì chờ chút đi, Thạch Như Trác ừ, một tiếng, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Lúc này Bạch Nhị Nương đến rồi, nàng đến thời điểm còn rất khiếp sợ. Ta cho rằng ta là thứ nhất đến, không nghĩ tới các ngươi lại đều đã đến. Cát Tầm Tình lại nói một lần huyện nha không cho vào sự tình, Bạch Nhị Nương xem liệt nhật liền muốn đi ra, nàng để mọi người ngồi vào chỗ bóng mát. Ta vừa nãy đến thời điểm xem thấy phía trước cái kia nhai có bán đồ uống lạnh, ta đi mua chút sơn trà nước lại đây. Đường Kiến Vi nói, ta cùng ngươi cùng nơi đi. Nàng hai cùng nơi đem sơn trà nước sách trở về, mọi người một bên uống đồ uống vừa nói chuyện quá nửa canh giờ, liền thấy Ngô Minh Nghiễn cùng nàng hai vị tùy tùng tự huyện nha bên trong đi ra. Ngô ngự sử, Đồng Thiếu Huyền lập tức tiến lên hành lễ, là các ngươi, Ngô Minh Nghiễn hôm nay nhìn qua như cũ đầy mặt uể oải tựa hồ vẫn không có thể ngủ ngon giấc, viền mắt phía dưới xanh đen càng thêm nồng nặc thậm chí hôm qua cái kia một thân quần áo cũng không kịp đổi. Tin tức thật là linh thông a, Ngô Minh Nghiễn nói câu nói này thời điểm ánh mắt từ Đồng Thiếu Huyền trên khuôn mặt trượt quá khứ, nhìn về phía sau nàng Đường Kiến Vi. Tin tức, Đồng Thiếu Huyền hơi nghi hoặc một chút. Không phải hôm qua Ngô ngự sử sai người truyền tin đến, nói Lục Tẩu vụ án đã điều tra rõ, nàng ngày hôm nay liền có thể ra tù sao? Chúng ta là tới đón Lục Tẩu, Ngô Minh Nghiễn, há, là như vậy, xem ra ngày hôm qua lá thư đó xác thực là Ngô ngự sử viết thế nhưng nàng mới vừa nói. Tin tức cũng không phải chỉ chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hợp Cát Tầm Tình mới vừa nói huyện nha không cho vào, Đồng Thiếu Huyền lập tức rõ ràng, dùng cực nhỏ âm thanh hỏi Ngô ngự sử. Chẳng lẽ, huyện nha bên trong xảy ra vấn đề rồi? Ngô Minh Nghiễn là cái vô cùng người quyết đoán, chuyện gì có thể nói, chuyện gì không nói, chuyện gì nên nói như thế nào, trong lòng nàng đều vạn phần nắm chắc. Xác thực xảy ra vấn đề rồi, chỉ là các ngươi yên tâm, cũng không phải Lục Tẩu có chuyện, Lục Tẩu đang hiệp trợ nha môn xử án, lập tức có thể đi ra. Thạch Như Trác nghe được Ngô ngự sử nói, cuối cùng cũng coi như là rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Đồng Thiếu Huyền nhưng trong lòng là bất an đến lợi hại. Nha môn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, Ngô ngự sử đối với Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi nói. Hai người đi theo ta. Chấm, vốn tưởng rằng Ngô ngự sử sẽ mang theo nàng hai đi xong phúc khách điếm nói chuyện, không nghĩ tới Ngô ngự sử trực tiếp quay đầu lại, mang theo các nàng tiến vào nha môn bên trong. Lúc này nha môn bầu không khí đặc biệt nghiêm túc, nha dịch canh giữ ở cửa trước từ trong bọn họ xuyên qua, đi vào thẩm án nội đường. Này không phải Đồng Thiếu Huyền lần đầu tiên tới huyện nha nội đường, lần trước tới đây chính là bị uổng đánh 20 đại bản thời gian. Lúc đó thẩm án đại sảnh sáng sủa nghiêm túc, cái kia sa huyện lệnh ngồi ở thẩm án phòng ấm bên trên tùy ý phát hiệu lệnh, không coi ai ra gì, thật là không uy phong. Hiện nay, bầu trời âm u tế bị dày vân che đậy, tối tăm nội đường không có một bóng người, có loại xa lạ tiêu điều cảm, để Đồng Thiếu Huyền cũng theo có chút sốt sắng. Ngô Minh Nghiễn tiếp tục đi vào trong. Nàng cái đầu không cao, nhưng làm việc cực kỳ gọn gàng, chạy như bay đi được nhanh chóng, hai tên tùy tùng tại phía trước mở đường, hai tên cùng ở sau lưng nàng, vô cùng cơ cảnh lưu ý bốn phía động tĩnh, bảo đảm Ngô ngự sử an toàn. Mà Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi bị cách tại cuối cùng, một đường đi theo Ngô Minh Nghiễn tiến vào bên trong. Xuyên qua cho bọn nha dịch chạm trán màu đen phòng cùng với đón khách nghị sự dần khách sạn, làm công 6 phòng, dọc theo hành lang uốn khúc đi tới bên trong giáp viện, nơi này chính là huyện lệnh làm công, ở lại nơi. Ngô Minh Nghiễn hướng về tên là Nhàn Lai Cư, bên trong phòng đi, đẩy cửa ra thì quay đầu hướng Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi nói. Ngỗ Tác đến xem qua, nói là nghẹt thở mà chết, thi thể cũng là từ lương trên chuyển xuống đến, chết rồi có chừng một nửa canh giờ đi. Đường Kiến Vi ồ, một tiếng, Ngô Minh Nghiễn con ngươi xoay một cái nói. Không sai, Sa Huyện Lệnh chết rồi. Nghe được tin tức này, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền âm thầm liếc mắt nhìn nhau, khó có thể tin, nhưng cẩn thận cân nhắc cũng không phải là không thể. Bởi vì Lục Tẩu một chuyện, Sa Huyện Lệnh bại lộ quan trọng cơ mật một mực vẫn là đầu mối giám sát ngự sử dưới cha thời gian ra sai lầm, nếu như thật sự bị cha cứu thoại, không biết sẽ bị bắt được ra sao kinh thiên đại án. Miễn là Sa Huyện Lệnh chết rồi, chính là đem đầu nguồn chặt đứt, điền chôn giếng sâu miệng giếng, tốt dậy người không chỗ nhưng cha. Ngô Minh Nghiễn vào nhà thời điểm, xem Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi hai người còn đứng tại cửa cười nhạt nói. Hai vị tiểu nương tử, sợ tiến vào nhà có ma sao? Vốn là có chút sợ, nhưng bị nàng như thế một kích, Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi lập tức bước nhanh vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào nhà thời điểm nghe Ngô Minh Nghiễn châm chọc nói. Nhàn lai cư, hắn một chỗ quan phụ mẫu lại còn có nhàn rỗi thời điểm. Trong phòng rất rộng rãi, các loại mộc quỹ lư hương thấp án, đều không phải hàng giá rẻ sắc. Các loại đại gia tranh chữ quải đến mãn đương đương, hận không thể trực tiếp hồ tường, nhìn qua đầy mắt học đòi văn vẻ, tất cả đều là khoe khoang tâm ý, không hẳn là chân chính yêu thích. Đường Kiến Vi cảm thán, Sa Huyện Lệnh những ngày tháng này trải qua nhưng thật không tệ a. Đi tới gian phòng ở giữa, Ngô Minh Nghiễn hướng về trên chỉ tay. Người Huyền ở chỗ này, thời điểm chết ăn mặc quan phục còn để lại một phong nhận tội hình. Ngô Minh Nghiễn đem nhận tội trạng triển khai, đưa cho Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi cùng nơi mau chóng nhìn. Tại nhận tội trạng bên trong, Sa Huyện Lệnh đem hắn 5 năm qua tại Túc Huyện đối với bách tính bắt nạt ép đều giao cho rõ rõ ràng ràng, thậm chí đem tham không có tiền bạc đều thu thập xong, thả ở dưới giường. Tất cả tội ác đầu nguồn chỉ vì tham lam, ngoài ra, không có đề cập bất kỳ cái khác xử. Đồng Thiếu Huyền sau khi xem xong cười lạnh nói, giết người diệt khẩu quá rõ ràng. Rõ ràng, nhưng không có triệt, liền ngay cả này nhận tội trạng đều cùng Sa Vĩnh Minh bút tích cực kỳ tương tự. Nói vậy là hết sức quen thuộc hắn bút tích người ngụy soạn, thật là có mấy phần giả tạo bút tích thiên phú. Hơn nữa huyện úy người không gặp, nếu là bị tra ra Sa Vĩnh Minh tự sát một chuyện có trò lừa, liền có thể giao cho này không tên biến mất huyện úy. Hừ, nghĩ đến cũng thật là chu đáo. Ngô Minh Nghiễn hoàn toàn không cảm thấy suối quẩy, ngồi ở Sa Huyện Lệnh trong ngày thường làm công cái kia trương hồ trên ghế. Trừ phi có người có thể cung cấp chứng cứ, nếu không Sa Huyện Lệnh vụ án liền đoạn ở chỗ này. Ngô Minh Nghiễn nói câu nói này thời điểm ánh mắt là chăm chú vào Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi trên mặt. Nàng mang hai người đi vào án phát hiện trường, tự nhiên là muốn từ nàng hai trên người được càng nhiều manh mối. Quả nhiên, Ngô Minh Nghiễn nói tiếp, hai vị có thể có càng nhiều manh mối có thể cung cấp. Đường Kiến Vi đã từng nghĩ tới, này Ngô Minh Nghiễn hẳn là trưởng công chúa cùng thiên tử xếp vào hạ xuống, có lẽ vị đáng tin cậy người. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là thiết tưởng, Sa Huyện Lệnh bị chết nhanh như vậy, khiến người ta không thể không run rẩy. Ngô Minh Nghiễn trả án cực nhanh, nhưng nàng đến tột cùng là phương nào người, vẫn còn không cũng biết cũng không thể lấy trực giác phán đoán. Dù sao một hồi tay cử cáo Sa Huyện Lệnh sẽ chết, là nam nhân mắt ưng phía kia thế lực gây nên, vẫn là Ngô Minh Nghiễn tự mình thao đao. Hoặc là thẳng thắn Ngô Minh Nghiễn chính là nam nhân mắt ưng cái kia một nhóm. Đường Kiến Vi tạm thời không thể nào kết luận, nhưng lúc này Ngô Minh Nghiễn muốn từ cử cáo giả trên người thu được càng nhiều manh mối, tuyệt đối không thể tùy tiện như vậy liền như thế bị nàng bộ đi rồi. Đường Kiến Vi lúc trước bí mật theo dõi Sa Huyện Lệnh lên núi tế tổ một chuyện, phát hiện nam nhân mắt ưng chuyện này không thể dễ dàng báo cho, nếu không chỉ sợ là dê vào miệng cọp, hậu quả khó mà lường được. Muốn nói cũng chỉ cùng vệ từ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi quyết định chú ý không giao thiệp với hiểm cảnh thời gian, không khỏi lo lắng Đồng Thiếu Huyền sẽ bởi vì Ngô Minh Nghiễn mặt ngoài minh hữu thân phận mà thả lỏng cảnh giác, đem nam nhân mắt ưng hoặc là giáp bảo vệ, giả thiết cùng sơn những mấu chốt này từ báo cho Ngô Minh Nghiễn. Đường Kiến Vi trong lòng có chút nóng nảy, muốn nhắc nhở Đồng Thiếu Huyền, Đồng Thiếu Huyền lại nói. Thảo dân cử cáo là bởi vì bản thân nương thân bị oan, cũng là bởi vì này Sa Huyện Lệnh tại Túc Huyện nhậm chức trong lúc tuẫn tư trái pháp luật chọc chúng nộ, thảo dân bản thân biết chính là toàn bộ Túc Huyện bách tính đều biết, muốn nói càng nhiều manh mối. Đồng Thiếu Huyền còn giả ý suy tư chốc lát, e sợ trong thời gian ngắn khó có thể thu thập. Đường Kiến Vi an tâm, nhà chúng ta A Niệm cái kia 20 đại bản không có trắng đánh, chí ít học được cảnh giác, không thể người khác hỏi cái gì liền một mạch đều nói ra. Ngô Minh Nghiễn ừ một tiếng, tựa hồ đã sớm nghĩ đến nàng sẽ nói như vậy, ánh mắt cũng hơi có chút lờ mờ. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi trong bóng tối nhìn đối phương một chút, chỉ từ trong con ngươi liền đọc hiểu ý của đối phương. Các nàng nghĩ tới đều là trực tiếp viết một phong cất giấu tiếng lóng mật thư cho vệ từ, việc này không trải qua chưa quen thuộc Ngô Minh Nghiễn tay, do vệ từ định đoạt là ổn thỏa nhất. Đường Kiến Vi bù đắp một câu, nếu chúng ta được đầu mối mới, nhất định ngay lập tức nộp cho Ngô Ngự Sử. Ngô Minh Nghiễn nói, vậy ta liền nhớ dưới Đường Tam Nương lời này. Đường Kiến Vi thầm nghĩ, nàng quả nhiên nhận thức ta, biết của ta dòng họ cùng với Đi Ba. Này chết tiệt nổi tiếng. Đường Kiến Vi âm thầm hít một tiếng. Ngô Minh Nghiễn nói tiếp, đúng rồi, nhà các ngươi cửa hàng đêm nay nhưng đặt bao hết sao? Người khác khả năng muốn sớm 15 ngày dự định, nhưng Ngô Ngự Sử muốn tới thoại tiểu điếm tự nhiên bất cứ lúc nào đều rảnh rỗi. Ngô Minh Nghiễn mấy ngày nay có thể nói nỗi lòng chập trùng không ngừng, vốn là bắt được muốn án một cái đầu, nghĩ nắm lấy Sa Vĩnh Minh này đuôi cáo, phải đến đem chỉnh sửa con hồ ly bắt tới sao? Không nghĩ tới đối phương lại ra tay nhanh như vậy, so với nàng Thẩm Lục Tẩu vụ án còn nhanh hơn. Ngày hôm qua Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đi rồi, Ngô Hiển Ý đánh Ngô Minh Nghiễn lập tức đi Thẩm Lục Tẩu vụ án, Ngô Minh Nghiễn đều sắp thổ huyết. Còn có thể hay không thể khiến người ta nghỉ một lát? Lấy ta làm ra súc đâu? Nếu không là Ngô Hiển Ý liều mạng giống như Dục Lục Tẩu cũng không thể nhanh như vậy liền bị nhận định vô tội. Cũng là Ngô Minh Nghiễn sơ sẩy, tại cha Lục Tẩu oan án thời gian ở trong bóng tối người kia liền động thủ. Khi đó phải làm lập tức phái người bảo vệ Sa Vĩnh Minh mới phải. Bây giờ Sa Vĩnh Minh vừa chết, Đông Nam thế lực ngầm e sợ chịu đến kinh hãi, tất cả đều tàng lên, một chốc chưa chắc sẽ lại ló đầu, này hai đứa nhỏ cũng chưa chắc có cái gì đầu mối hữu dụng. Mặc dù có, phòng trừng tất cả đều né, cũng tra không ra cái nguyên cớ đến. Vốn là thăng quan có hy vọng, Sa Vĩnh Minh cái chết lại đưa nàng hoạn lộ lên chức rời lại di chuyển một phen, cũng không biết lần sau có cơ hội sẽ là khi nào. Ngô Minh Nghiễn âu đến tàn nhẫn, chỉ muốn một say mới thôi. Vậy tối nay ta liền mang theo các vị tòng đi ngươi cái kia nhi. Ta trước tiên cho ngươi tiền đặt cọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu điếm có thể chiêu đãi Ngô Ngự Sử chính là tiểu điếm phúc khí, làm sao cũng còn tốt thu Ngô Ngự Sử tiền. Không lấy tiền, ngươi là muốn cho ta ăn không bách tính cơm. Ngồi xổm đại lao, đừng đẩy tới đẩy lui. Ngô Minh Nghiễn con mắt đều muốn không mở ra được, vây được đòi mạng. Ta mang thập ngũ làm cho người ta quá khứ, người đưa ngươi trong cửa hàng rượu ngon nhất món ăn đều bị tốt. Trước tiên cho ngươi 5 lượng, nhiều lùi thiếu bù. Đường Kiến Vi suýt chút nữa bị nàng. Nhiều lùi, hai chữ này trêu chọc cười. Được thảo dân xin đợi đại giá. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đi rồi, đã vài túc không ngủ cái chân thật giác Ngô Minh Nghiễn trực tiếp nằm ngoài xa huyện lệnh chết trong phòng ngủ. Nàng hai đi ra thì, Lục Tẩu cũng bị phóng ra, đang cùng Thạch Như Trác ôm ở cùng nơi lẫn nhau lau nước mắt. Nhìn thấy nàng hay, Lục Tẩu lập tức lại đây cảm ơn, bị Đường Kiến Vi nâng dậy tới nói. Tỷ tỷ ta bởi vì ngươi giới thiệu thuốc đã có chuyển biến tốt, ta đều còn chưa kịp tạ ngươi đây. Ngươi làm cái gì vậy? Hai người lại lẫn nhau khách sáo một trận, Đường Kiến Vi xác định Lục Tẩu chính là bị đói bụng bị dọa mấy ngày, trên cánh tay có chút máu ứ đọng ở ngoài, không có được cái gì càng nhiều da thịt nỗi khổ cũng coi như là an tâm xuống. Đường Kiến Vi cùng đại gia nói Sa huyện lệnh cái chết cùng với đêm nay Ngô Minh Nghiễn muốn tại Đồng Thị Thực Phô đặt bao hết sự, mang 15 người đến, phỏng chừng đều là của nàng tùy tùng cùng quen biết. Bạch Nhị Nương buồn bực, nói như vậy, Sa huyện lệnh chết thì chết, Ngô Ngự Sử cũng không truy tra. Thạch Như Trác nói, e sợ nàng đã truy tra quá, chỉ có điều rất rõ ràng, nàng căn bản không tra được bất kỳ manh mối. Nói đến đây sự, Đồng Thiếu Huyền nhìn chung quanh một hồi chu vi, xác định không ai sau khi hỏi Lục Tẩu. Lúc trước đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, ngài tại sao lại bị oan bỏ tù? Lục Tẩu đêm đó sự tình hoàn nguyên, đại thể cùng Đồng Thiếu Huyền các nàng suy đoán tương tự. Ngày đó chú thì Lục Tẩu phát hiện trong cửa hàng có một lượng lớn bánh bao hơi có mùi lạ, sắp hỏng rồi, đổ đi thoại quá đáng tiếc, nàng liền chọc lấy ăn rồi. Sau khi ăn xong nửa đêm, cái bụng quặn đau, nàng đi nhà xí giải quyết. Từ nhà xí đi ra thì, nghe thấy đối diện nha môn cửa sau một tiếng vang thật lớn, đáng sợ nhảy một cái. Lục Tẩu buồn bực nửa đêm ai còn ở bên ngoài. Bị lòng hiếu kỳ điều khiển, Lục Tẩu nằm nhoài đã đứng lên đến mộc đương bàn khe hở nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy mênh mông cuồn cuộn hơn 10 chiếc xe ngựa vừa vặn cẩn thận từng ly từng tí một từ nha môn cửa sau chạy đi ra, lái xe tất cả đều là trên người mặc huyền sắc y phục dạ hành nha dịch, một người trong đó cái kia đầu vừa nhìn liền biết là huyện úy. Mà trên xe ngựa chuyên chở Thành Sơn Dương gỗ lớn tử, mỗi chiếc xe ít nhất đều có hơn 10 hòm, nặng trình chỉ ép tới mã thỉnh thoảng tại chỗ đạp móng. Lúc nãy nàng nghe được động tĩnh chính là một cái trong đó dương gỗ rơi đến trên mặt đất, hòm nắp bị té mở, bên trong vật cạch lang lang tàn đi một chỗ. Huyện úy giận dữ, lập tức đè thấp âm thanh chỉ huy phái người mau mau đem vật trang trở lại. Nghe giọng nói kia, liền biết là cất giấu người không nhận ra bí mật. Đã như thế để Lục Tẩu càng thêm hiếu kỳ, trong Dương Trang chính là món đồ gì, tại sao muốn suốt đêm từ huyện nha bên trong vận đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tẩu định thần nhìn lại, nhưng là đem nàng giật mình. Nguyên lai cái kia tán lạc khắp mặt đất không phải những khác, càng là từng thanh sáng lấp lóa đại đao. Đầy đất đại đao phản xạ sang tháng lượng hàn quang, để vốn là căng thẳng mà tiêu chảy Lục Tẩu một nhịn không được thả cái kinh thiên vang lớn rắm. Này một động tĩnh lớn bên ngoài khẳng định nghe được, Lục Tẩu lập tức ngồi xổm xuống, giấu ở tường sau. Chờ một lát cũng không gặp có người lại đây thu nàng, đối đãi Lục Tẩu lại đánh bạo nhìn ra phía ngoài thời điểm, huyện nha cửa sau đã không có một bóng người. Này yên tĩnh tình cảnh, làm cho nàng có loại làm một giấc mộng ảo giác. Vốn dĩ vì chuyện này cứ như thế trôi qua, không nghĩ tới ngày thứ hai nàng liền bị áp tiến vào tử lao. Tối nọ huyện úy bọn họ tự nhiên là nghe thấy Lục Tẩu động tĩnh, nhận ra được có người dò xét đã đến bí mật, chỉ bất quá khi đó bọn họ chuyện quan trọng tại người, càng bất tiện đêm khuya xông vào nhà dân, thế nhưng khóa chặt là Lục Tẩu cửa hàng bánh bao bên trong truyền tới âm thanh, ngày thứ hai tự nhiên tới bắt nàng. Ta bị nhốt vào tử lao thời điểm nhưng là nản lòng thoái chí, cảm thấy đời này không có hy vọng, nhất định phải chết ở chỗ này, không nghĩ tới cuối cùng lại đem ta phóng ra. Ôi, đa tạ đường nương từ các ngươi, nếu không lão bà tử lúc này thật là muốn rơi đầu. Lục Tẩu muốn nghĩ cũng đúng nghĩ mà sợ. Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng, ngươi nhưng đem cái kia đại đao việc báo cho Ngô ngự sử. Lục Tẩu lập tức trợn to hai mắt vung vung tay nói. Ta nhưng không có nói. Ngày đó cái kia họ Ngô đến tra án, ta nào có biết nàng là đen là trắng, đương nhiên không có đem chuyện này nói ra. Vạn nhất nàng cùng họ Sa cầu quan là một nhóm, vậy ta không liền đem chính mình bạo lộ ra sao? Ta một mực chắc chắn ta tuyệt đối không có độc giết bất luận người nào, nàng sau đó đi thăm dò tham, quả nhiên là họ Sa cầu quan liên hợp ngỗ tác cho ta lung tung an tội danh. Nói là có người bị độc giết, nghiêm túc một tra căn bản cũng không có người này. Họ Ngô trả về tới hỏi ta, nói vì sao cầu quan muốn oan uổng ta, ta liền lung tung nói một mạch, nói trước ta không ưa cầu quan luôn ức hiếp bách tính, liền đang bán cho bánh bao của bọn họ bên trong hạ xuống điểm thuốc sổ, lúc này hắn là tại trả đũa ta. Chấm, vì lẽ đó ta phải nói vẫn là không nên nói. Nếu như không thích hợp thoại ta hiện tại liền trở về nói thật. Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút nói, tạm thời không cần, bây giờ sao huyện lệnh đã chết, chúng ta không cần sốt ruột. Nàng đã nghĩ kỹ đem việc này viết thư báo cho vệ thư, chờ vệ thư tin tức làm tiếp tiến một bước dự định. Chỉ là Lục Tẩu nói tới mãn cái dương đao, xác thực cùng Hồ Nhị Lang nghe trộm đến tiếng lóng bất mưu nhi hợp. Cái kia sao huyện lệnh thế lực sau lưng tại lén lút chế tạo binh khí, chỉ sợ là đúng là hướng về mưu phản đi. Đường Kiến Vi các nàng đem Lục Tẩu đưa về nhà, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi sau khi, Đường Kiến Vi liền hỏi Đồng Thiếu Huyền nói. Này mùa Phù Thương Sơn trên nhiều người sao? Ban ngày thời điểm hóng mát đăng cao người nên không ít đi. Có người yểm hộ thì càng được rồi, Đường Kiến Vi nói. Chúng ta đi Phù Thương Sơn một chuyến, tác giả có lời muốn nói. Lục Tẩu, bởi vì dám hoạch tội ta cũng là châu bò tan vỡ. Cảm tạ tại 2020.05 21:11:28 2020.05 23:11:28 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, trường ca mà đi, lạnh băng en hai cái. Miểu tinh hạ L, C, Phong Hằng, dưới ánh mặt trời cất bước sơn mãn anh mở, Brick Detectively, nật ư nhỏ ngắm cá một cái. Cảm tạ tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, oa tử 103 bình. Lào A Bai 64 bình. Đồng Vân 45 bình, 31.540.374 bình. Chen Ion O 15 bình, ICAO 13 bình, Kỷ Lý Cô, Mặc Nhan, Trường Ca Mà Đi, Hoán Hùng AHA, Thấm Ngọc Sợ Nghe Điện Thoại Chứng Tự Kỳ 10 bình. Đại Đại Đồ 8 bình, Arthur A, Mộc Lan Tâm, Nhà Quê Khương Sáp Kỳ Ngoài Vòng Tròn Bạn Gái 5 bình. Bách Hợp Là Kinh A Ni Lời Nói Dối, Diệm Chú, Cầy Nữ Tử 2 bình. 40 Thiết Lưng A chấm, một cái kẻ già đời một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.